Nhận lời Ramet, đại tư tế Samentu tìm cách đột nhập vào mê cung, tìm cách giải mã bí ẩn này. Đã từng phá giải bí ẩn của nhiều đền thờ, Samentu bước vào mê cung đầy tự tin. Trí tuệ hay kinh nghiệm, ông đều có đủ. Tuy nhiên chính lúc đó, ông nhận ra mình đã bị phát hiện. Tham vọng giành được quyền cao chức vọng trong triều dần tan biến. Giờ đây, điều mà Samentu cảm thấy rõ ràng chính là bóng dáng của tử thần, nhất là khi ông bị đại tư tế Menfer bắt được. Trong khoảng thời gian đó, tình hình ở kinh đô Memphis cũng không kém phần căng thẳng. Ramet 13 chưa phát mật lệnh tấn công các đền thờ. Ngài chưa có trong tay đủ các bằng chứng để cáo giác các tăng lữ. Tuy vậy, bạo loạn vẫn bùng lên ở khắp nơi, không có cách gì dập tắt được. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Tin báo về sau chót cho Ramet là tại một số nơi trên các đường quan lộ, quân lính bắt được những tu sĩ cải dạng toàn đột nhập hoàng cung. Chắc phải có âm mưu xấu. Pharaoh cười phán: truyền cho dẫn chúng tới đây. Chậm muốn mục kích những kẻ dám cả gan dùng mưu xấu phản lại ta. Độ gần nửa đêm, Thái hậu Nikochit đòi nhà vua tiếp kiến. Lệnh bà sắc mặt tái mét run lẩy bẩy. Thái hậu cho các võ quan ra ngoài hoàng phòng. Khi còn lại một mình cùng Pharaoh, bà mếu máo nói: con ơi, mẹ mang tới cho con những điều gở lắm. Bẩm Thái hậu, con ưa nghe những tin báo cụ thể về lực lượng và mưu kế của đối phương của con. Tối nay, tượng nữ thần Isida trong cung miếu của mẹ bỗng dưng quay mặt vào tường. Bình nước thánh tự nhiên đỏ như huyết. Điều đó chứng tỏ, Pharaoh đáp, trong hoàng cung có quân phản nghịch. Tuy vậy, chúng chẳng đến nỗi nguy hại khi chúng chỉ biết làm bẩn nước và xoay mặt tượng thần. Tất cả bọn cung nữ của mẹ, Thái hậu nói tiếp, tất cả dân chúng đều tin là khi quân đội của con tràn vào các đền thờ, thì đại họa ắt giáng xuống Ai Cập. Sự can bậy của các tăng lữ, Đức vua nói, là tai họa còn tệ hại hơn nhiều. Được đức cha trường sinh bất tử của con cho vào hoàng cung, chúng những tưởng rằng chúng đã là các ông chủ của chốn này. Song lạy các thần linh, cứ để chúng lộng quyền thì rốt cuộc con sẽ là cái thớ gì? Và chẳng lẽ con không được đòi vương quyền của con hay sao? Ít ra thì, Thái hậu lên tiếng sau một hồi suy nghĩ, con cần độ lượng. Đúng, con phải giành lại quyền bính, nhưng chớ để cho binh lính của mình xâm phạm chốn linh thiêng và lăng nhục tăng lữ. Con hãy ghi tạc trong lòng, các đấng thần linh nhân từ đem bừng vui cho Ai Cập, các tăng lữ dẫu lầm lỗi, mà ai mà không mắc lỗi hả con? Có những công lao không gì sánh nổi đối với đất nước này. Con hãy ngẫm mà coi, khi con làm cho họ bị khánh kiệt, con xua đuổi họ, tức là con triệt hạ thông thái, cái đã khiến cho nước ta trội hơn các bộ tộc khác. Pharaoh nâng hôn hai tay Thái hậu, cười nói: đàn bà lúc nào cũng phải quấy giày mới được. Bẩm mẫu hậu dạy con cứ tựa hồ con là chủ tướng của mọi quân hai, chứ chẳng phải là Pharaoh. Chẳng nhẽ con giáp tâm xúc phạm tăng lữ hay sao? Chẳng lẽ con ghét bỏ sự thông thái của họ? Cho dù nó vô bổ, tỉ như quan sát chuyển động của các vị tinh tú, mà không có ta, chúng vẫn cứ đi quanh vòng trời. Có thêm cho chúng ta được talent nào đâu. Sự thông tuệ và ngoan đạo của họ đâu có làm cho con tức giận, mà là cảnh bần hàn của Ai Cập. Bên trong thì đói kém, bên ngoài thì bị Assyria thường xuyên đe dọa. Trong khi đó, các tăng lữ mặc dầu thông thái, chẳng những không chịu trợ giúp con trong việc thực thi phương kế của mình, mà lại toan kháng cự bằng phương cách cực kỳ nguy hiểm. Ôi, bẩm mẫu hậu, xin mẫu hậu cho phép con cho họ biết rằng không phải họ mà chính con làm chủ di sản của mình. Con không biết báo thù những kẻ biết điều, song con đạp vào gáy lũ làm càn. Họ biết điều đó, song vẫn chưa chịu tin, và do không có thực lực, họ toan dọa nạt con bằng điềm báo sẽ có tai họa. Đó là thứ vũ khí và lối thoát cuối cùng của họ. Vậy, giá họ hiểu ra là con không sợ dọa dẫm, và họ chịu nhún nhường thì dĩ nhiên sẽ không rơi rụng một viên đá nào tại các đền thờ. Các kho báu của họ sẽ không vợi bớt một chiếc nhẫn nào. Mẫu hậu, con lạ gì bọn họ? Bây giờ họ vênh váo bởi con ở xa họ. Còn khi con vung cánh tay nặng đòn, ắt họ phải lạy sát đất, và cả cái mớ hỗn độn này sẽ kết cục yên ổn và chu toàn. Hoàng Thái Hậu ôm chân Hoàng đế đoạn rời phòng, an tâm khi đã cầu xin Ramét tôn kính các đấng thần linh và nhân từ với đám bề tôi của các ngài. Thái Hậu vừa đi khuất, Pharaoh cho vời Tumuzit tới. Ngày mai, nhà vua phán, quân ta chiếm các đền thờ. Hãy truyền cho các thủ lĩnh lữ quân hay rằng lệnh của ta là không được đụng tới các thần linh và không ai được vung tay nạt nộ các tăng lữ. Ngay cả đối với Mephred và Heho cũng vậy sao? Tumuzit hỏi. Ngay cả với họ, Pharaoh đáp. Khi bị hạ bệ khỏi các chức tước hiện thời, họ sẽ đành ngồi lì tại các đền thờ uyên thâm để mà khấn cầu và nghiên cứu sự thông thái mà họ gặp trắc trở. Hình phạt này đối với họ như thế là đủ rồi. Muôn tâu thánh thượng xin y lệnh. Dẫu rằng Ramét chỉ ngón tay lên cao, ý rằng ngài không muốn nghe một lời giải thích nào nữa. Sau đó, để chuyển đề tài, ngài cười nói: Tumuzit này, nhà ngươi có còn nhớ cuộc tập trận ở ngoại vi Pibailos không? Đã 2 năm trôi qua rồi. Lúc bấy giờ ta bực vì sự càn bậy và lòng tham của các tăng lữ. Liệu lúc đó nhà ngươi có nghĩ được rằng chẳng mấy chốc ta sẽ tính sổ với chúng? Ôi, tội nghiệp Sarah! Ôi, đứa con bé bỏng của ta! Nó kháu khỉnh là thế! 2 giọt lệ lăn trên gò má Pharaoh. Nói thật, Ramesh phán, ví ta chẳng phải là con của các thần linh, những đấng nhân từ và bao dung, thì ngày mai kẻ thù của ta chắc phải chịu những giờ phút nặng nề. Biết bao lần chúng nhục mạ ta, biết bao lần ta nhòa nước mắt vì chúng. Thình lình, khoảng 1 giờ chiều, một toán người say bí tỉ mang rìu và côn từ mấy phố lân cận lao tới đền thờ. Họ là ngư phủ, thủy thủ Hy Lạp, mục phu dân giang hồ, thậm chí cả khổ tù từ mỏ Tura. Đi đầu toán người là một thợ cao lớn lực lưỡng tay cầm đuốc. Người này để đứng trước cổng đền hét to với dân chúng: Hỡi những tín đồ ngoan đạo, các người có hay, trong ngôi đền này hiện giờ các ngài đại tư tế và các chúa châu đang đàm luận chuyện gì hay không? Chính họ đang mưu toan ép buộc thánh thượng Ramesh bớt của thợ thuyền mỗi ngày 1 chiếc bánh đại mạch, đổ lên đầu nông phu những khoản sưu thuế mới. Mỗi đầu người phải nộp 1 drachma. Cho nên, ta mới bảo với các ngươi rằng các người ngu ngốc hèn hạ khi khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc, cần phải tóm cổ mấy con chuột đền đem nộp lên Pharaoh hoàng đế của chúng ta. Bởi vì, một khi hoàng đế của chúng ta bị khuất phục trước hội đồng tăng lữ, thì lúc đó ai sẽ là người bênh vực cho dân lành? Anh nói phải đó! Trong đám đông có tiếng đáp lại. Đức vua ban cho chúng ta được nghỉ ngày thứ bảy, và còn cho ta ruộng cày nữa. Lòng ngài lúc nào cũng thực là nhân hậu đối với bình dân. Thì các người còn có nhớ không, cách đây 2 năm, nhà vua đã tha bổng số nông phu bị giải tới tòa pháp đình vì đã tiến công điền trang của người Do Thái. Ừ, chính mắt tôi đã nhìn thấy, cách đây 2 năm, nhà vua đã cho quan thuế vụ một trận đòn vì tội bắt nông phu phải nộp một khoản thuế vô lý đấy. Hoàng đế của chúng ta, Ramet 13, người bảo hộ dân đen, vạn tuế. Trông kìa, một giọng từ đằng xa vang lên. Bò kéo về chuồng, tựa trời sắp tối kìa. Bò biết gì, nhảy bổ vào lũ tăng lữ đi thôi. Ê, các ngươi! Người khổng lồ đứng dưới cổng đền hô lớn. Hãy mở cổng cho chúng tao, để chúng tao xem các đại tư tế và các chúa châu đang bàn luận cái gì nào. Mở ra, bằng không chúng tao phá cổng. Chuyện lạ đời, có người nói từ phía xa. Chim chóc bay về tổ ngủ mà bây giờ mới là buổi trưa. Có điềm gở trên trời rồi. Lạy các thần linh, con chưa hái rau làm cơm trưa mà sao trời đã tối. Một cô gái thốt lên kinh ngạc. Tuy nhiên, tiếng hò la của đám dân say và tiếng ầm của dầm lao vào cánh cổng bằng đồng của đền thờ át hẳn giọng cô gái. Khi đám đông phần nào bớt chú ý tới đám người đang phá phách nọ thì họ mới quan sát. Trong không gian có hiện tượng lạ thường. Mặt trời đang sáng chói, bầu trời không một gợn mây. Vậy mà trời đất bỗng dưng tối dần, rồi gió lạnh tràn về. Cho thêm vào đây một chiếc dầm nữa. Đám người tấn công đền thờ hô, cửa sắp bung rồi. Mạnh vào, lần nữa. Khối người đứng vòng ngoài gào thét tựa dông bão. Đây đó có những tốp nhỏ tách khỏi đám đông, hòa nhập với những người tiến công. Sau cùng cả biển người từ từ dồn vào sát tường đền. Ngoài trời, dẫu đang giờ ngọ, mỗi lúc càng nhá nhem. Trong vườn đền Pta, gà cất tiếng gáy. Xong, đám người sát khí đằng đằng đến nỗi chẳng mấy ai nhận ra sự thay đổi này. Trông kia! Một gã ăn mày thét lớn. Ngày phán xử đang tới gần. Lạy các thần linh! Lão toan nói tiếp, xong bị quật gậy vào đầu. Lão quỵ ngay tại chỗ. Những bóng người ở trần xong có vũ khí bắt đầu lao qua tường đền. Các võ quan hồ lính cầm khí giới nghĩ rằng sắp tới lúc ra tay hỗ trợ cuộc tiến công của tiện dân. Sao lạ thế nhỉ? Mấy người lính hỏi nhau khi quan sát bầu trời. Không một đám mây mù, vậy mà ngoài trời non tựa lúc có cơn giông. Đập đi! Phá đi! Người ta hò hét dưới cổng đền. Tiếng ầm của dầm lao mỗi lúc càng dày đặc hơn. Lúc này trên bao lơn, ở phía trên cổng đền xuất hiện hê hô, được các tăng lữ và các quan lại trần tục tùy tòng. Ngài đại tư tế tối thượng vận áo khoác màu vàng và đội mũ miện Amenhotep có vương xà bao quanh. Hê hô đưa mắt nhìn khắp lượt biển người đang bủa vây đền thờ, đoạn cúi xuống toán người đang đập phá mà rằng: các người là ai? Là dân bộ đạo hay là quân tà giáo? Nhân danh các thần linh, ta kêu gọi các người hãy để cho đền thờ được bình yên. Tiếng ồn ào của dân chúng thình lình im bặt và chỉ còn nghe thấy tiếng dầm nện vào cổng đồng. Nhưng liền đó, dầm cũng bật tiếng. Các người hãy mở cổng ra! Người khổng lồ ở bên dưới hét to. Chúng ta muốn biết các người đang tính kế gì phản bội đức vua của chúng ta. Con của ta ơi! Hê hồ đáp, con hãy phủ phục và cầu xin các thần linh tha tội phạm thánh cho con. Mi hãy đi mà khẩn cầu các thần linh, để các ngài che chở mi. Thủ lĩnh toán người kia quát, đoạn vớ một cục đá ném vào quan đại tư tế đang ở bên trên. Đồng thời, từ cửa sổ của tháp, một tia nho nhỏ tựa hồ nước tưới vào mặt người khổng lồ. Gã tướng cướp lảo đảo hai tay chới với, rồi ngã vật. Mấy kẻ ở gần rú lên hốt hoảng. Những hàng người ở phía sau chẳng biết chuyện gì xảy ra, đáp lại bằng tiếng cười và những lời nguyền rủa. Cứ phá cổng mà vào! Tiếng hò la lại náo động. và một trận mưa đá tới tấp lao về phía Hê-hô và đám tùy tòng. Hê-hô giơ hai tay lên trời, đám đông lại im bặt và đại tư tế gào to. Hỡi các đấng thần linh, con xin trao lại thánh địa hiện đang bị lũ phản nghịch và báng bổ thần linh trà xéo cho các ngài che chở. Một giọng than thở phía cuối phố thốt lên. Lạy các thần linh, xin các ngài hãy rủ lòng thương. Hỡi bề trên thánh thiện, xin hãy đẩy lùi tai họa. Đám đông thét lớn. Tội nghiệp các binh sĩ đang thực thi mệnh lệnh của các chủ tướng vô thần. Một giọng lớn từ trong đền vang lên. Đáp lại, tất cả dân chúng quỳ úp mặt xuống đất, còn đội ngũ hai lữ quân án ngữ trước đền thờ thì hỗn loạn. Hàng lối tan vỡ, các chiến binh quẳng vũ khí, chạy thục mạng về mạn bờ sông. Một số chạy bừa trong bóng đêm tượng người mù, va đập vào các tường nhà. Một số khác thì vấp ngã, bị đồng đội dẫm đạp cho đến chết. Trong vòng có mấy phút đồng hồ, thay vì đội ngũ binh lính chỉnh tề, trên quảng trường chỉ còn ngổn ngang giáo dìu chiến. Còn tại các ngã đường vào các phố, binh lính trúng thương và tử nạn chồng chất lên nhau thành đống lớn. Xưa nay, chưa có trận chiến nào lại kết cục như vậy. Lạy các thần linh, lạy các thần linh. Dân chúng rên la khóc lóc, xin rủ lòng thương chúng con vô tội. Hỡi đấng Osiris, Hê-hô thét to trên bao lơn. Xin ngài hãy bao dung và quay mặt lại với dân lành khốn khổ. Lần cuối cùng, ta nghe lời khẩn cầu của các tư tế của ta, bởi ta là đấng nhân từ. Giọng siêu phàm từ đền thờ đáp lại. Và cùng lúc, bóng đêm trốn chạy, vầng dương lại sáng chói. Lại tiếng kêu, lại tiếng khóc, lại tiếng khấn cầu râm ran trong đám dân chúng. Dân say hồ hởi, mừng mặt trời hồi sinh. Những người không quen biết ôm chầm lấy nhau, một số người thiệt mạng và tất thảy bò sát vào đền để được hôn vào bức tường ban phước. Trên đỉnh tháp, đại thần Hê-hô đứng ngắm bầu trời. Hai quan tư tế đỡ đôi cánh tay thiêng liêng của ngài vừa mới xua đuổi màn đêm, cứu dân lành của mình thoát khỏi họa diệt vong. Những cảnh như vậy có khác nhau chút đỉnh đã được dựng lên trên toàn cõi Ai Cập. Tại mỗi châu thành, ngày 20 tháng 7, từ sáng sớm dân chúng tụ tập bên ngoài các đền thờ. Tại mỗi châu thành, khoảng giờ ngọ có một toán phỉ lao tới phá cổng đền. Và ở đâu cũng vậy, khoảng một giờ sau ngọ, đại tư tế trụ trì đền xuất hiện cùng đám tùy tòng nguyền rủa dân phạm thánh rồi làm bóng đêm. Khi đám đông dân chúng chạy trốn trong hoảng loạn hoặc là quỳ sấp mặt xuống đất, thì các đại tư tế khấn cầu Osiris hiện mặt trở lại. Ánh sáng ban ngày lại quay về mặt đất. Bằng cách đó, nhờ nhật thực, phái tăng lữ đầy thông tuệ tại hạ Ai Cập đã làm lung lay uy thế của Ramses 13. Trong vòng có mấy phút đồng hồ, triều đình của Pharaoh đứng trên bờ vực thẳm mà không hay biết gì. Cứu nhà vua chỉ có thể là một sự mẫn tuệ tột bậc và thông tỏ kỹ càng hiện tình đất nước. Tuy nhiên, lại đang thiếu những thứ đó trong hoàng cung, nơi trong giờ phút hiểm nghèo bắt đầu sự trị vì chuyên quyền ngẫu hứng. Ngày 20 tháng 7, đức vua thức dậy đúng lúc mặt trời mọc và để được gần chiến địa, ngài chuyển từ chính diện sang biệt thự ở xa Memphis một giờ đồng hồ. Biệt thự này có một bên là trại lính người Á và bên kia cung của Tutmosis và phu nhân của chàng. Nàng Hebron mỹ lệ. Cùng tới đây với nhà vua có đám quan lại trung quân và lữ quân cấm vệ mà Pharaoh gửi gắm niềm tin vô hạn. Ramses 13 tinh thần sảng khoái. Tắm gội xong, ngài dùng bữa sáng thật là ngon miệng và bắt đầu nghe lính liên lạc cứ một khắc lại lao về từ Memphis tâu báo. những tin cấp báo của họ đơn điệu đến nhàm chán. Các đại tư tế và mấy chúa châu do Heho và Mephred cầm trịch hiện đang náu mình trong đền thờ Ptah. Quân đội vững tin, dân tình sôi sục. Tất cả cầu phước cho Pharaoh và chờ lệnh tiến công. Lúc 9 giờ sáng, người lính liên lạc thứ tư vẫn nhai lại những lời như vậy. Pharaoh chau mày. Họ còn đợi gì nữa hả? Ngài phán hỏi, hãy tấn công ngay tức khắc. Người lính liên lạc trả lời rằng, toán chủ công có bổn phận tấn công đền thờ và phá cổng đồng vẫn chưa tập kết. Lời phân bua này chẳng làm đẹp lòng nhà vua. Ngài lắc đầu và tức khắc phái một võ quan đi Memphis đặng đốc thúc trận tấn công. Sao lại có chuyện lần lữa như vậy? Nhà vua nói, ta cứ chắc rằng quân đội của ta sẽ đánh thức ta bằng tin đã chiếm được đền thờ. Trong những tình huống như vậy, hành động chớp nhoáng là điều kiện cho thắng lợi. Viên võ quan đã ra đi. Vậy mà tình hình trước cổng đền Ptah vẫn không hề thay đổi. Dân chúng đang đợi chờ cái gì đó, còn toán chủ công vẫn chưa tới quảng trường. Có thể nghĩ rằng có mưu đồ làm chậm trễ việc thực thi mệnh lệnh. Lúc 9 giờ sáng, Thái hậu Nikochit ngự kiệu tới biệt thự Pharaoh. Bà lao bổ vào phòng, phủ phục dưới chân hoàng đế khóc lóc. Bẩm mẫu hậu đòi gì ạ? Rammet nói, cố giấu vẻ sốt ruột. Mẫu hậu quên rồi sao? Trong trại lính làm gì có chỗ cho đàn bà nào? Hôm nay, mẹ không rời khỏi chốn này đâu. Mẹ không thể rời con dù chỉ là giây lát. Bà lớn tiếng, đành rằng con là con của Isida, được ngài chăn dắt. Dẫu vậy, mẹ đến bỏ đời vì âu phiền mất thôi. Thế có gì đe dọa con nào? Pharaoh hỏi nhún vai. Quan tư tế quan sát các vị tinh tú. Thái hậu mếu máo nói. Ông ta mách với một cung nữ là ví ngày hôm nay trời qua may mắn với con thì con còn trường thọ và trị vì 100 năm. À, tên nắm số mệnh của con hiện giờ ở đâu ạ? Chạy về Memphis rồi, Thái hậu đáp. Pharaoh tư lự hồi lâu rồi cười nói, nếu hồi trước giặc Libi từng bắn đạn đá vào quân ta trên vùng hồ Sauda, thì hiện giờ phái tăng lữ đang bắn những lời dọa nạt về phía chúng ta. Bẩm mẫu hậu, xin mẫu hậu cứ bình tâm. Mấy lời nói dóc ấy, dù là của tăng lữ, vẫn ít nguy hại hơn mũi tên và đạn đá. Lính liên lạc từ Memphis lao về tâu rằng mọi việc đâu vào đấy. Song toán chủ công vẫn chưa sẵn sàng. Trên bộ mặt tuấn tú của Pharaoh hiện rõ những dấu hiệu của bực tức.